Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, kết thúc chiến đấu. Grand lai loạn, năm canh, người như thế tới. Akainu nhìn chằm chằm Roy, trên người chiến ý vẫn là sôi trào. Roy khinh thường nhìn hắn một cái. Đạo, thu hồi trên người ngươi về điểm này thương cảm chiến ý. Liền tình trạng của ngươi bây giờ, ta có thể nói cho ngươi. Một quyền sự tình ngươi phải đi trong địa ngục ngồi xổm. Akainu sắc mặt rất khó nhìn. Coi như là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không có nắm chắc chiến thắng Roy. Hiện tại tại chính mình thụ thương, cộng thêm tinh tẫn nhân thương, làm sao có thể vẫn là Roy đối thủ. Hoàn toàn chính xác tựa như hắn nói giống nhau. Một quyền sự tình hắn cũng sẽ bị làm xong. Mấy trăm ngàn binh sĩ biến mất sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi lại còn dám xuất hiện rồi. Akainu nhìn chòng chọc vào Roy đạo. Mấy trăm ngàn binh sĩ biến mất sự tình ngươi không phải sẽ tự mình đi thăm dò à. Ngươi nói với ta có ích lợi gì? Ta đều bị cấm đủ ở hắc ốc cứ điểm rồi. Nếu không phải là các ngươi hai cái nháo sự, Sengoku nguyên soái cũng sẽ không khiến ta qua đây. Chiến đấu đã kết thúc. Kuzan ngươi thất bại. Akainu chúc mừng ngươi. Nguyên soái vị trí là của ngươi. Roy từ tốn nói. Roy, ngươi rõ ràng. Akainu không thể trở thành nguyên soái. Kuzan cắn răng nói. Thua chính là thua. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi còn có thể chiến đấu. Ngươi bây giờ chỉ là một cái thọt mà thôi. Bất quá ngươi có thể lực đặc thù. Không hề giống những người khác. Nếu như tứ chi của hắn cắt đứt, như vậy thật là tàn phế. Roy nói rằng. Thế nhưng Roy, ngươi cam tâm sao? Akainu trở thành nguyên soái, hải quân sẽ thành tay sai à? Kuzan lớn tiếng nói. Akainu thành công ý nghĩa Doberman cùng Onigumo đám người áp được rồi. Thành công xếp hàng. Bọn họ kế tiếp đem phải nhận được trọng dụng. Rất nhiều bọn họ muốn thực hiện chính sách cũng sẽ bị nói ra. Hơn nữa đã không có Roy nhúng tay. Bọn họ những ngày kế tiếp sẽ tốt hơn. Mà Kuzan thất bại, cũng sẽ đưa tới mau đám người bị cô lập. Tương lai cũng sẽ không đạt được càng nhiều hơn cơ hội. Thậm chí sẽ bị ướp lạnh. Đệ nhất thiên tử đệ nhất thần. Hải quân cũng thích hợp những lời này. Akainu đi ra đảo. Trên người mặc dù có thương, thế nhưng cũng không lo ngại. Doberman cùng Onigumo hai người mệnh lệnh quân hạm ngang nhiên xông qua. Đem Akainu tiếp lên thuyền. Phía sau an bài quân y trị cho hắn. Một bên khác, Roy cũng cõng Kuzan đi ra. Chứng kiến Kuzan đã hôn mê, trên người còn có diện tích lớn bỏng. Mau cùng Yamakaze khẩn trương đạp Gepo đi qua. Đứng ở Roy bên người. Khi bọn hắn đứng ở Roy bên người, thấy được Kuzan chân sau thời điểm, hai người mở to hai mắt nhìn. Hai người nhíu mày, cuối cùng thở dài một hơi. Mệnh bảo vệ là tốt rồi. Cắt đứt một chân tính là gì? Coi như là thiến rớt. Mượn hắn fruit năng lực, vẫn có thể đứng lên. Cũng sẽ không bởi vì gầy mất chân một cái người thọt. Không có chuyện gì. Các ngươi dẫn bọn hắn trở về đi. Có chuyện gì liền cho ta biết. Hai người bọn họ chuyện bị thương nhất định sẽ gây nên chút biến động. Grand Line bên này liền giao cho ta à. Roy nói rằng. Ân. Làm phiền ngươi, mau đem Kuzan tiếp nhận tay, mang theo hắn trở về quân hạm mặt trên trị liệu. Roy quay đầu nhìn thoáng qua Pang Hazard. Caesar cái tên kia còn có tác dụng. Roy hiện tại tạm thời không muốn đi động đến hắn, làm cho hắn nhiều tiêu xái một năm. Quả nhiên, về Kuzan cùng Akainu quyết đấu kết quả lập tức truyền khắp toàn thế giới. Thế giới tất cả mọi người đem chuyện này làm rồi đàm luận sôi nổi. Lập tức hai gã đại tướng thụ thương, cộng thêm hải quân trong khoảng thời gian này bắt đầu co rút lại binh lực. Các nơi hải tặc cũng bắt đầu xuẩn dục động rồi. Đầu tiên là băng hải tặc dâu trắng tàn đảng và kim sư tử khai chiến. Nguyên bản hai cái băng hải tặc phối hợp ổn định dâu trắng lưu lại chút địa bàn, không bị những thứ khác hải tặc xâm lấn. Nhưng mà hợp tác phía sau, hai cái băng hải tặc mâu thuẫn rốt cục xuất hiện. Kim sư tử là một người có dã tâm. Hắn muốn có được nhiều thứ hơn. Đặc biệt hắn bồi dưỡng ra được đám này động vật, cũng không muốn đi kinh doanh cái gì mâm, bắt đầu đối với những địa bàn kia tiến hành cướp đoạt. Đồng thời âm thầm đối với băng hải tặc dâu trắng động thủ. Có mười mấy băng hải tặc dâu trắng cấp dưới băng hải tặc bị Kim Sư Tử âm thầm xử lý. Làm Marco tỉnh hồn lại thời điểm, đã muộn, băng hải tặc dâu trắng thực lực lập tức bị suy yếu 1/3. Không phải đến lúc, băng hải tặc dâu trắng tàn loại liên hiệp hết thảy lực lượng. Phát khởi cùng Kim Sư Tử băng hải tặc chiến đấu. Nhưng mà Kim Sư Tử người kia tuy là thủ hạ cũng không nhiều. Nhưng là hắn hiện tại đang nắm trong tay băng hải tặc dâu trắng địa bàn đã hơn 1 năm. Thủ hạ cũng hội tụ không ít cao thủ. Băng hải tặc dâu trắng vẫn luôn đang tiêu hao. Cũng không có mời chào người nào tiến đến. Dù sao đã không có dâu trắng. Bọn họ băng hải tặc kế tiếp theo thêm người tiến đến cũng không có ý nghĩa. Cho nên băng hải tặc dâu trắng nhân chỉ càng ngày sẽ càng thiếu. Mà Kim Sư Tử băng hải tặc nhân còn lại là càng ngày sẽ càng nhiều. Hai cái băng hải tặc chiến đấu ngay từ đầu. Sơ kỳ còn dễ nói. Thế nhưng càng đi về phía sau. Băng hải tặc dâu trắng tàn loại cũng kế tục không còn chút sức lực nào. Cuối cùng bại bởi Kim Sư Tử băng hải tặc. Hai cái băng hải tặc trong chiến đấu. Hải quân bản bộ chịu đến một cái quốc gia thỉnh cầu. Phái hải quân đã đi tiếp viện. Hải quân bản bộ bên Akainu còn không có thượng vị. Sengoku tự mình gọi điện thoại đến tìm đến Roy. Làm cho Roy xuất thủ đi ổn định quốc gia kia. Thuận tiện nhìn một cái hai cái băng hải tặc bây giờ là tình huống gì. Kỳ thực nói riêng về một cái băng hải tặc hải quân ngược lại không cố kỵ. Thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ hận không thể bọn họ ồn ào. Chỉ là hắn biến động có chút lớn. Bọn hắn bây giờ chiến trường ở giữa. Liền có một chỗ thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Trước kia là bị dâu trắng hải tặc đoàn che chở. Hiện tại cũng không khỏi không tìm thế giới chính phủ xin giúp đỡ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.